Bạch Hổ Khiêu Tình, chương 8, góc truyện audio.com. Trên đường cái, bán hàng rong ở hai bên đường rực rỡ muôn màu, tiếng giao hàng hai bên vang lên. Bùi Lưu Ly đi trên đường cái, mỉm cười đi qua mỗi gian hàng, vẫn chưa dừng chân xem, ngược lại thương gia nhìn mỹ nhân khó gặp như vậy xuất hiện. Một cỗ kính trọng nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ. Cô nương, có muốn thử bánh bao thịt nóng hầm hập hay không? Cô nương, có muốn nhìn xem son bột nước hay không? Cam đoan bôi lên mặt, sẽ làm ngươi đẹp thêm. Cô nương, có hứng thú nhìn xem tranh chữ hay không? Bùi Lưu Ly hướng mọi người nhẹ vuốt cằm, khuôn mặt tuyệt mỹ nhỏ nhắn thủy chung lộ một chút cười yếu ớt. Cước bộ vẫn chưa dừng lại. Bùi cô nương, ngươi đi như vậy, đại thiếu gia không tìm thấy ngươi sẽ mất hứng. Tệ Yểu Phượng đi theo phía sau nàng nói thầm. Đại thiếu gia rõ ràng dặn Bùi cô nương ở ngân hàng tư nhân chờ hắn. Chờ hắn xử lý sự tình xong rồi, lại mang nàng cùng đi dùng cơm trưa. Nhưng Bùi cô nương lại một chút cũng không nghe lời. Thua dịp đại thiếu gia có việc, không chú ý, lại nhân cơ hội chạy trốn. Yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không tìm thấy ta. Ngươi nói có phải không? Bùi Lưu Ly quay đầu liếc nàng một cái. Lời nói có ý sâu xa. Bùi cô nương, ta Tiểu Phượng bị nàng nói như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn chột dạ cúi xuống. Bùi Lưu Ly cũng không nói thêm cái gì. Hiểu được nàng là vâng mệnh mạnh ứng hổ. Vô tình khó xử nàng. Tiếp tục đi về phía trước. Dọc theo đường đi cưỡi ngựa xem hoa. Qua một cái phố. Đi vào ngã tư, đứng ở của một cái quán, ngẩng đầu vừa thấy bảng hiệu, trên nền đỏ chữ vàng viết to ba chữ Áng Mây Phường. Tiểu Phượng đến lúc này mới hiểu được, nguyên lai Bùi cô nương đã sớm tính tốt lắm, là muốn đến Áng Mây Phường, nơi này gọi người mật báo đại thiếu gia biết, cũng tiện hơn. Bùi Lưu Ly chậm rãi bước vào trong quán, vài tiểu nhị bên trong chưa từng thấy qua nàng. Người người đáy mắt xẹt qua một chút kinh diễm, một gã tiểu nhị vội vàng tiến lên tiếp đón. Cô nương, người muốn vải gì, Áng Mây Phường chúng ta cần cái gì đều có. Tơ lụa, gấm, vải vóc, nhìn nhan sắc ngươi là biết ngươi muốn màu son. Đỏ thẫm, thu hương, hạnh hoàng, tùng lục, nhũ đỏ bạc, các loại đều có, cam đoan ngươi sẽ hài lòng. Tiểu Phượng thừa dịp Bùi Lưu Ly nhìn gấm trên bàn. Cẩn thận đem tiểu nhị kéo đến một bên. Đến lúc này, tiểu nhị mới vẻ mặt kinh hoàng nhìn nàng. Tiểu Phượng, sao ngươi có thể đến nơi này? Không phải nghe nói trước mắt nàng đang hầu hạ cô nương đại thiếu gia tự mình mang về sao? Làm sao có thể chạy tới nơi này? Ta bồi Bùi cô nương đến. Tiểu Phượng nhỏ giọng hướng hắn nói nhỏ. Muốn hắn chạy nhanh đi ngân hàng tư nhân thông chi đại thiếu gia. Nói Bùi cô nương đang ở Áng Mây Phường, tiểu nhị vừa nghe, hai mắt nhịn không được nhìn Bùi Lưu Ly, nguyên lai vị cô nương tuyệt mỹ khó gặp trước mắt này là tức phụ đại thiếu gia tự mình mang về. Vội vàng chạy nhanh đi thông chi đại thiếu gia, Bùi Lưu Ly tất nhiên là không bỏ qua động tác nhỏ của hai người. Cũng không vạch trần, tay nhỏ bé chạm đến một đám gấm màu son đặt trên bàn. Phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh kinh hỉ. Lưu Ly, sao ngươi lại tới đây? Mạnh Dự Yến từ trong đường đi ra, nhìn thấy trong quán xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, vui vẻ kêu to, ta là tới tìm riêng ngươi. Bùi Lưu Ly đối mặt nàng, nàng cũng không quên Mạnh Dự Yến nói qua muốn dẫn nàng đi chợ. Chờ ta một chút, ta dặn dò một chuyện. Mạnh Dự Yến cũng chưa quên giao ước giữa hai người. Dặn dò một gã quản sự tuổi tác đã lớn, liền tính rời đi, đại tiểu thư, không tốt, một tiểu cô nương từ một khố phòng bố liên tiếp phía sau rèm vọt ra. Miệng vội vã nhượng kêu, nhỏ giọng chút, Tú Nhi, phát sinh chuyện gì, Mạnh Dự Yến chạy nhanh đem tiểu cô nương kéo đến một bên. Trong quán còn có khách khác, cũng không thể ảnh hưởng đến khách, đại tiểu thư. Phương Tài ta cùng Tiểu Tuệ ở phòng chứa đồ điểm hàng hóa. Chuẩn bị hôm nay đưa xiêm y đến trong phủ Tôn tướng quân. Kết quả Tuệ Nhi không cẩn thận móc rách xiêm y, hiện tại làm sao bây giờ? Tú Nhi một hơi nói xong, gấp đến độ tay chân đều hoảng. Mạnh Dự Yến nghe xong sắc mặt đại biến, vội vàng xốc lên một bên vải mành hướng phòng chứa đồ đi đến. Bùi Lưu Ly thấy thế cũng chạy theo xem. Mạnh Dự Yến đi đến trước cửa phòng chứa đồ, chỉ thấy một đám người vây quanh ở cửa. Nhìn thấy nàng xuất hiện, vội vàng tránh ra nhường đường. Mọi người tản ra, nhìn đến xiêm y hôm nay phải đưa đi phủ tôn tướng quân đặt trên bàn. Cũng nhìn đến tiểu tuệ quỳ trên mặt đất khóc, Mạnh Dự Yến đi lên trước. Hai tay cẩn thận cầm lấy xiêm y trên cùng, chất liệu vải lụa trơn mềm nhẹ. Cái lụa hoa trơn mỏng này là áo khoác ngoài cùng một tầng thu hương sắc gấm phủ bên ngoài càng phụ trợ xiêm y phiêu giật cùng nhẹ nhàng. Có vẽ rồng điểm mắt làm dấu hiệu, mà hiện tại cổ tay lụa trơn mỏng bị móc rách một cái lỗ nhỏ. Cách thời gian quy định đưa hàng chỉ còn có một canh giờ. Nên làm thế nào cho phải? Đại tiểu thư, thực xin lỗi, ta lấy xiêm y không cẩn thận móc đến góc bàn, cho nên mới rách một cái lỗ nhỏ. Tiểu tuệ khóc thút thít nghẹn nói, sợ hãi không dám đứng dậy, biết chính mình gây họa, vẫn quỳ chờ nàng đến. Mạnh Dự Yến xem nàng bày ra bộ dáng kia, cũng không nhẫn tâm trách móc nặng nề. Buồn rầu nói nhỏ vải lụa hoa trơn này là tôn tướng quân phu nhân chỉ định muốn. Vải lụa trơn khó chế tạo, cách thời gian tôn tướng quân phu nhân chỉ định chỉ còn lại có một canh giờ. Mà một canh giờ căn bản không đủ thời gian làm lại. Mạnh Dự Yến đau đầu không biết nên giải quyết vấn đề nan giải trước mắt thế nào. Áng Mây Phường luôn luôn trọng tín, nếu hôm nay không giao ra lụa trơn mỏng tôn phu nhân cực yêu thích này. Chỉ sợ sẽ có phiền toái. Ta xem, Bùi Lưu Ly tiếp nhận, xem vằn nước sa mỏng trên tay. Chất liệu quả thực mềm nhẹ lại trơn, vải mỏng chớp lên không gian bừng tỉnh có vằn nước lưu động. Không hổ là Áng Mây Phường đệ nhất nổi danh vải hoa trơn mỏng. Cũng khó trách danh môn thiên kim phu nhân đều chỉ định muốn. Ngay cả nàng ở tạm trong phủ, Mạnh Ứng Hổ cũng muốn cầu Áng Mây Phường tài chế vải hoa trơn đưa cho nàng. Tủ quần áo còn có vài kiện, giờ phút này nàng mặc gấm màu tím váy sam trên người. Áo khoác ngoài đúng làm từ lụa hoa trơn màu trắng. Đại tiểu thư, ô thực xin lỗi tiểu tuệ biết chính mình hại Áng Mây Phường. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ có thể khóc sướt mướt, mà đám người vây quanh ngoài cửa đều là vẻ mặt lo lắng. Một canh giờ phải không? Ta có biện pháp, Bùi Lưu Ly vừa mới nói xong. Mọi người không kịp có phản ứng. Chỉ thấy nàng đem một cái cổ tay áo hoàn hảo khác dùng móng tay móc rách một cái lỗ nhỏ giống nhau. Mọi người nháy mắt thở hốc vì kinh ngạc. Mạnh Dự Yến sắc mặt lại trắng bệch, trừng mắt nhìn vài lụa trên tay nàng. Lưu Ly ngươi, Mạnh Dự Yến trợn mắt há hốc mồm, trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời, chỉ cảm thấy mây đen đầy đầu. Lập tức lấy chỉ thêu cho ta đến xử lý. Bùi Lưu Ly cầm vải lụa ngồi ở một bên ghế gỗ lim. Tú Nhi lập tức mở ngăn kéo lấy ra chỉ thêu các màu cùng kim đưa cho nàng. Khi mọi người kinh ngạc chăm chú nhìn, chỉ thấy Bùi Lưu Ly tập trung tinh thần, đem hai cái lỗ nhỏ trên cổ tay áo thêu một đóa hoa nhỏ trên từng cái. Làm cho cổ áo lụa mỏng nhân tăng thêm hai đóa hoa nhỏ trông rất sống động mà có vẻ càng thêm xuất sắc. Nhất là khi Lưu Ly cầm lấy lụa mỏng đã chắp vá tốt mở ra trước mặt mọi người. Hoa văn theo vài lụa lay động, hơn nữa hai đóa hoa nhỏ hồng nhạt, phảng phất hai đóa hoa di động giữa dòng nước. Làm cho kiện lụa mỏng hoàn chỉnh càng thêm làm người ta kinh diễm. Lưu Ly, ngươi thật là quá lợi hại. Mạnh Dự Yến cẩn thận tiếp nhận lụa mỏng, nhìn kỹ hai đóa hoa nhỏ thêu trên hai cái chỗ rách. Không làm người ta nhìn ra vết rách ban đầu, ngược lại càng có vẻ xuất sắc, thầm nghĩ Lưu Ly thêu thùa thật là làm người ta tán thưởng. Không hổ từng được Hoàng thượng ngự ban thiên hạ đệ nhất tú nương. Quả thật lợi hại, Dự Yến, đừng lãng phí thời gian ở trong này, còn không chạy nhanh đem xiêm y đưa đi phủ tôn tướng quân. Bùi Lưu Ly cười nhắc nhở nàng, à đúng, mau, Tú Nhi, tiểu tuệ các ngươi động tác mau một chút, cẩn thận một chút đem xiêm y bao tốt, mau đưa đi phủ tôn tướng quân. Mạnh Dự Yến phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh kêu tiểu tuệ còn ngồi trên mặt đất. Hai nha đầu lúc này thập phần thật cẩn thận, đem 10 kiện bộ đồ mới thường tài chế tốt tính cả lụa trơn mỏng vừa chắp vá dùng vải gấm cẩn thận bao ổn thỏa. Đưa hàng hóa đi, Lưu Ly, ngươi giúp ta một cái đại ân, ta nhất định phải hảo hảo cảm ơn ngươi mới được. Mạnh Dự Yến cầm hai tay nàng, vạn phần cảm kích, vậy ngươi còn chờ cái gì? Không phải muốn theo giúp ta đi dạo chợ sao? Lần này hẳn là có thể đi rồi đi, nếu không đi, chờ một chút người nào đó đến đây, các nàng cũng sẽ không đi được. Hảo, chúng ta, đại tiểu thư, có một cô nương đến, chỉ định muốn đại tiểu thư vì nàng đo người chế bộ đồ mới. Một tiểu cô nương tiến vào, đánh gãy lời nói Mạnh Dự Yến, sắc mặt có chút cổ quái, vị cô nương kia là ai? Mạnh Dự Yến nhìn ra khác thường trên mặt nàng, Hái Hoa Lâu mẫu đơn cô nương, tiểu cô nương trả lời. Mạnh Dự Yến nghe vậy, bất an nhìn hướng Bùi Lưu Ly bên cạnh nháy mắt tươi cười biến mất. Thầm kêu cảm thấy không ổn, Dự Yến, ta theo ngươi đi nhìn một cái. Bùi Lưu Ly nét mặt tuyệt mỹ biểu lộ một chút tươi cười sán lạn. Tươi cười kia lại càng làm Dự Yến thấy không yên. Hai người sóng vai đi ra ngoài. Đi vào trong quán, liền nhìn đến bóng dáng xinh đẹp một thân quần áo màu vàng đang chọn lựa vải dệt. Phía sau còn có một tiểu nha đầu đi theo. Vị này chính là mẫu đơn cô nương sao? Mạnh Dự Yến khách khí hỏi. Nàng mặc dù không chính mắt gặp qua bản nhân, nhưng chuyện nàng cùng đại ca, sớm không phải bí mật trong Bạch Hổ Thành. Mẫu đơn đang lựa vải dệt nhìn phía hai người từ sau rèm đi ra. Ánh mắt đồng thời đảo quanh trên người hai nàng, nhất thời không đoán ra người nào mới là Dự Yến. Nhìn ra nghi hoặc của nàng, Mạnh Dự Yến chủ động mở miệng. Mẫu đơn cô nương chỉ định ta giúp ngươi lượng thân, có nhìn chúng vải dệt vừa lòng hay chưa? Nghe nàng nói như vậy, mẫu đơn lập tức sáng tỏ thân phận của nàng, nhưng ánh mắt cũng không tự chủ nhìn nữ tử dung mạo tuyệt mỹ bên cạnh. Thầm nghĩ thân phận nàng ra sao? Ta lựa ba tấm vải gấm, màu sắc phân biệt là phi hồng, thu hương, minh hoàng tam sắc, mỗi kiện áo khoác ngoài đều phải có lụa trơn. Nay mai giao hàng có thể chứ? Mẫu đơn hỏi, vải trơn mỏng là xiêm y xuất sắc nhất Áng Mây Phường. Giá cả xa xỉ, nhưng điểm ấy bạc nàng còn không để vào mắt, không thành vấn đề, nhưng thỉnh đưa trước một nửa tiền đặt cọc. Mạnh Dự Yến theo quy định thỉnh nàng đưa trước một nửa bạc. Theo ngăn kéo lý lấy ra bố thước, đi đến nàng bên cạnh thay nàng lượng thân. Vị cô nương này là, mẫu đơn nhịn không được tò mò hỏi, nghĩ đến mới vừa rồi nàng cùng Mạnh Dự Yến từ trong đi ra. Không chỉ dung mạo không tầm thường, một thân khí chất ung dung cũng không giống cô nương tầm thường. Càng không nói đến nàng khoác lụa trơn mỏng trên người, cổ tay áo cùng làn váy đều thêu con bướm. Theo nàng đi lại, gấm màu tím phối hợp lụa trơn mỏng, phảng phất chỉ có phi vũ màu điệp. Hắn ở Hái Hoa Lâu không người nào không thấy, liếc mắt một cái lập tức nhìn ra thân thế nàng không giống người bình thường. Nàng, ta tên là Bùi Lưu Ly, trước mắt ở trong Mạnh phủ làm khách. Bùi Lưu Ly đánh gãy lời nói Mạnh Dự Yến, một đôi mắt sáng thông minh lưu động đồng dạng đánh giá một thân diễm lệ phong tình mẫu đơn. Đối với nàng, Bùi Lưu Ly cũng không xa lạ, hoặc là nên là ấn tượng thập phần khắc sâu. Nghĩ đến đây, liền không thể không nhớ tới nàng từng cùng Mạnh Ứng Hổ mây mưa. Nhiều lần ra thịt thân cận, ngực nhất thời dâng lên một cỗ bực mình. Mẫu đơn vừa nghe Bùi Lưu Ly ở tại Mạnh phủ, lập nghĩ ngay đến đã 3 tháng hổ ra vẫn chưa đến Hái Hoa Lâu tìm nàng. Chẳng lẽ cùng cô nương trước mắt này có liên quan? Bùi cô nương quan hệ với Mạnh phủ ra sao, vì sao lại ở trong Mạnh phủ? Lưu Ly là tự đại ca mang về trong phủ làm khách. Mạnh Dự Yến thay nàng lượng hảo thân, chủ động thay Bùi Lưu Ly thuyết minh, ám chỉ thân phận Lưu Ly trong phủ đặc biệt. Cái gì, là hổ gia tự mình mang về Mạnh phủ làm khách, vậy quan hệ giữa hai người cũng không phải là ít, cũng khó trách nàng ở Hái Hoa Lâu ngày đêm hy vọng 3 tháng. Lại không đợi được người nàng muốn gặp, Bùi cô nương quan hệ với hổ gia ra sao? Mẫu đơn sắc mặt khẽ biến, toái chạy bộ đến trước mặt nàng. Bùi Lưu Ly con mắt sáng nhắm lại, thầm nghĩ tình cảnh giữa hai người lúc này, nên cho tình địch đỏ hết hai mắt đi. Phấn môi cong lên, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Ai nói nữ nhân là họa thủy, nam nhân làm sao không phải? Mẫu đơn cô nương hy vọng ta cùng Mạnh Ứng Hổ quan hệ ra sao? Hoặc là ta nên hỏi ngươi không hy vọng ta cùng hắn là loại quan hệ nào? Bùi Lưu Ly hai mắt nhìn thẳng nàng, khuôn mặt tuyệt mỹ mỉm cười. Hỏi ngược lại, vẫn chưa trả lời vấn đề của nàng. Nghe vậy, sắc mặt xinh đẹp của mẫu đơn trầm xuống. Nàng gọi thẳng tên hổ ra. Tuy rằng vẫn chưa trả lời vấn đề của nàng, thì thực cũng đã nói cho nàng biết đáp án. Ngươi có biết ta cùng hổ ra quan hệ ra sao? Hắn hàng tháng đều trở về hái hoa lâu tìm ta. Ngươi cũng biết hái hoa lâu là nơi nào. Nam nhân luôn có thời điểm cần giải quyết, mà hắn tìm ta luôn bao hạ, không cho phép ta bồi nam nhân khác. Ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không? Mẫu đơn tiến sát từng bước, mỗi bước hỏi một câu. Không hề có hảo ý, nét mặt xinh đẹp cười đắc ý. Nghệ thị nàng, phải không? Bùi Lưu Ly phấn môi khẽ nhếch, trên mặt tuyệt mỹ không thấy chút tức giận. Theo ta biết, hắn đã 3 tháng chưa đặt chân đến hái hoa lâu. Ta nói đúng, nếu là như thế, vậy đại biểu chuyện ngươi cùng hắn đã là quá khứ. Ta đây làm sao để ý? Trên mặt tuy là cười, lửa giận lại dần dần bay lên. Mạnh Dự Yến ở một bên khẩn trương vạn phần, chỉ sợ hai người làm ầm ĩ lên. Tuy rằng nàng nhất định đứng ở bên Lưu Ly, nhưng chỉ sợ liên lụy đến người của đại ca. Dù sao Lưu Ly ở trong phủ đã nửa tháng, đến bây giờ sắc mặt khi nhìn đại ca vẫn không hòa nhã. Chỉ sợ trải qua thêm chuyện mẫu đơn này, sẽ càng giận. Người mẫu đơn tức giận đến cắn răng. Tình huống rõ ràng như vậy, tỏ vẻ nàng đoán đúng. Hổ ra quả thật vì Bùi Lưu Ly trước mặt mới không đến hái hoa lâu tìm nàng. Nơi này phát sinh chuyện gì? Vây quanh nơi này đều không cần làm ăn sao? Một thanh âm trầm thấp nghiêm khắc truyền đến, cũng làm cho mọi người vây quanh xem, trừ bỏ khách, còn có tiểu nhị trong quán, đều tránh đường. Mẫu đơn vừa nghe đến thanh âm quen thuộc làm nàng ngày nhớ đêm mong. Lập tức nhìn về phía thân hình cao lớn vừa tới, vui vẻ chạy đến trước mặt hắn, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ hắn. 3 tháng rồi, nàng muốn gặp hắn, cũng không dám chủ động đi tìm, bởi vì nàng thập phần hiểu quan hệ hai người là giao dịch. Nàng gặp ở nơi này, sao không vui vẻ được? Hổ ra, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Ngươi đã lâu không đến hái hoa lâu tìm ta, đêm nay muốn hay không? Mẫu đơn lời còn chưa dứt, nhìn thấy hắn hoàn toàn không nhìn sự tồn tại của nàng. Bước đi qua bên cạnh, đứng ở trước mặt Bùi Lưu Ly, nhất thời giận trắng mặt. Không phải nói ngươi hảo hảo ở ngân hàng tư nhân chờ ta cùng nhau dùng cơm chưa sao? Vì sao lại không nghe lời? Ngươi không thể thuận ta một lần sao? Mạnh Ứng Hổ trên mặt lạnh lùng có chút giận. Nếu có thể, hắn thật muốn cột nàng vào người, làm cho nàng muốn đi cũng không được. Không khỏi hoài niệm thời gian khi hồn phách nàng rời khỏi người. Hắn giờ nào khác nào đều có thể nhìn thấy nàng. Hai người sớm chiều ở chung. Người thuận theo hổ ra nhiều dữ rồi. Làm sao thiếu một người như ta? Khuôn mặt tuyệt mỹ nén giận, phấn môi quật cường bắt đầu trúng chím, trừng mắt hắn, Mạnh Ứng Hổ lãnh mâu nguy hiểm mị khởi. Nếu hiện tại không có hai người bên cạnh, hắn tuyệt đối hung hăng hôn nàng một chút, làm cho nàng vô lực mềm mại ngã vào người hắn, miễn cho cái miệng nhỏ nhắn kia lại nói những lời làm hắn tức giận. Ngọ Thiện đã đến, cùng đi dùng bữa đi. Mạnh Ứng Hổ lại nhường nhịn nàng, dùng cạn khả năng bình tĩnh nói. Không cần, ta đi cùng Dự Yến là tốt rồi. Hổ ra ngươi cùng mẫu đơn cô nương đi ăn đi. Dù sao các ngươi đã 3 tháng không gặp, hẳn là có rất nhiều chuyện để nói. Sẽ không quấy rầy hai vị. Bùi Lưu Ly lôi kéo Mạnh Dự Yến sững sờ ở một bên đi ngang qua hắn. Trực tiếp ra ngoài, hoàn toàn không chừa mặt mũi cho hắn. Nếu đổi lại bình thường nàng không nhìn đến tồn tại của hắn, bỏ chạy lấy người, Mạnh Ứng Hổ tuyệt đối chóc hổi nàng. Nhưng nghe lời của nàng có vẻ không như vậy. Rõ ràng là nàng đang ghen, giận chuyện hắn cùng mẫu đơn. Nguyên bản ngực sắp bùng nổ tức giận nháy mắt biến mất. bạc môi ngược lại gợi lên một chút cười. Người khác cung kính gọi hắn là hổ gia, mà mỗi khi nàng kêu hắn là hổ gia, khẩu khí trào phúng chiếm đa số. Chẳng thà nàng mang cả họ tên hắn kêu còn dễ nghe. Ai, gặp gỡ nàng cũng chỉ có thể chấp nhận. Hổ gia mẫu đơn vẻ mặt sợ hãi. Nhìn sắc mặt hắn tâm tình bất định. Sợ hãi kêu, ta sẽ không đi hái hoa lâu nữa. Giao dịch của chúng ta hủy bỏ. Về sau đừng để ta biết ngươi lắm chuyện trước mặt Lưu Ly. Nếu không ta sẽ không thủ hạ Lưu Tình. Mạnh Ứng Hổ cũng không thèm nhìn nàng. Cảnh cáo qua loa, nhanh rời đi, quan hệ ngươi cùng Lưu Ly ra sao? Mẫu đơn cố lấy dũng khí lớn tiếng hỏi. Mới vừa rồi không nghe được vấn đề từ trong miệng Bùi Lưu Ly. Cho dù đáy lòng đã biết, vẫn là muốn nghe chính mồm hắn nói ra. Mạnh Ứng Hổ ngừng cước bộ một chút, thân hình cao lớn vẫn chưa quay đầu. Nàng chính là vợ duy nhất của ta. Nói những lời này, cũng tương đương ở trước mặt mọi người tuyên cáo thân phận tương lai của Bùi Lưu Ly. Bước đi ra khỏi cửa tiệm, mẫu đơn cứng rắn bức chính mình nén nước mắt xuống. Không muốn làm người ta chế giễu vào lúc này. Nàng hiện tại hoàn toàn mất hy vọng, là nàng ngay từ đầu ngốc nghếch giao tâm chính mình ra. Biết rõ hắn vô tình đối với mình, mỗi hồi hắn tìm đến nàng, cũng không qua đêm, luôn vội vàng quay lại. Hắn biểu hiện thật sự rõ ràng, hai người là giao dịch theo nhu cầu, là nàng ngốc đến nỗi ôm một tia hy vọng, chờ hắn nghỉ chân liếc nàng một cái. Hiện tại hết hy vọng cũng tốt, mẫu đơn nghĩ nàng là hoa khôi hái hoa lâu, hổ ra hắn không nhìn được hàng hóa, tất có người khác, thắt lưng thẳng thắn, rảo bước rời đi, đáng giận Mạnh Ứng Hổ, nam nhân quả thật háo sắc. Bùi Lưu Ly nhìn thức ăn đầy bàn, đáng tiếc khẩu vị mất hết, tức giận đến cố gắng đổ nước trà tiêu hòa. Mạnh Dự Yến thấy nàng tức giận, vẫn chưa chút tổn hại vẻ xinh đẹp của nàng. Bộ dáng nàng kích động nhưng thật ra hấp dẫn mọi người trong quán kinh diễm chú ý, Lưu Ly. Người cũng đã nói, đại ca đã 3 tháng không đi hái hoa lâu. Hiện tại lại có ngươi. Sẽ không đi, người cũng đừng tức giận nữa. Mạnh Dự Yến lựa lời khuyên bảo. Cái gì kêu lại có ta? Quan hệ ta cùng hắn trong lúc đó cũng vô dụng. Bùi Lưu Ly chết cũng không thừa nhận. Nhất là khi đang tức giận. À, Mạnh Dự Yến ngầm bực chính mình nói lỡ, thật cẩn thận sửa miệng khuyên nhủ, chuyện đại ca cùng mẫu đơn đã là việc quá khứ, ngươi cũng đừng để trong lòng. Bùi Lưu Ly hít một hơi thật sâu, nàng không nên mỗi lần gặp Mạnh Ứng Hổ lại khiến chính mình mất bình tĩnh, trở nên một chút cũng không giống mình. Như Dự Yến nói, chuyện hắn cùng mẫu đơn đã sớm qua đi, nàng thật không nên để ý. Nhưng trong đầu lại quên không được cảnh tượng hắn cùng mẫu đơn dây dưa trên giường. Làm cho đáy lòng nàng không thoải mái. Tiểu nhị, lấy một bầu rượu đến. Bùi Lưu Ly càng nghĩ càng phiền lòng. Giương tay gọi tiểu nhị đưa bầu rượu đến. Lưu Ly, ngươi chưa ăn cái gì? Như vậy uống có được không? Mạnh Dự Yến ngăn cản không được. Bắt thấy tiểu nhị động tác nhanh chóng đưa bầu rượu đến. Bùi Lưu Ly lập tức thay chính mình châm ly rượu, ngửa đầu uống, ngươi đừng quản ta, trước kia ở nhà, mọi người cũng không cho ta chạm vào một giọt rượu, hiện tại không có người quản ta, để cho ta uống đủ. Bùi Lưu Ly một ly lại một ly, nàng bất chấp giá nào, quản hắn cái gì uống say luống cuống, uống trước nói sau, Mạnh Dự Yến vô lực ngăn cản, đành phải một mặt ăn đĩa sau. Một mặt nhìn chăm chăm nàng uống rượu, cũng may nơi này cách Áng Mây phường không xa, cho dù Lưu Ly uống rượu, nàng cũng có thể giúp nàng về quán nghỉ ngơi. Bùi Lưu Ly mắt thấy bầu rượu thứ nhất xong rồi, lại giương tay gọi tiểu nhị đem một bầu rượu đến nữa. Hai gò má đỏ hồng, làm cho gương mặt tuyệt mỹ càng thêm đẹp đẽ, làm cho tiểu nhị nhất thời xem đến ngây ngốc, sau khi đưa rượu lại. Ánh mắt lưu luyến không rời đi. Đủ rồi, Lưu Ly, người uống nhiều lắm. Mạnh Dự Yến tay vươn ra muốn cướp bầu rượu. Lại bị nàng ngăn lại. Khó được ta hôm nay muốn uống cho thống khoái. Người cũng đừng ngăn cản ta. Bùi Lưu Ly cầm bầu rượu. Đã có men say, mồm miệng không rõ nói. Dự Yến, sao ngươi lại ở đây? Ngay khi Mạnh Dự Yến không biết làm thế nào cho phải. bên cạnh đột nhiên truyền đến âm thanh kinh ngạc. Mạnh Dự Yến vừa quay đầu, khi nhìn thấy người tới, trên mặt có chút kinh hỉ. Phút chốc đứng lên, Kỳ đại ca, sao ngươi lại ở đây? Ta đến tìm Khai Vân, đi qua khách sạn thuận tiện mua một ít đồ ăn sáng đem qua. Cho dù trong hiệu cầm đồ không thể uống rượu, pha trà ăn sáng chắc là có thể. Kỳ Chân Sang sảng cười to, trên tay cầm cái túi đã đóng gói tốt đồ ăn sáng. Mạnh Dự Yến nhìn hắn theo thói quen trên mặt ý cười dũng cảm. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng cúi xuống, khẽ nhếch môi có chút vui mừng nói không nên lời. Vị cô nương kia là, Kỳ Chân nhìn Bùi Lưu Ly đã say ghé vào trên bàn. Tò mò hỏi, thảm, Lưu Ly, ngươi thật sự uống say. Không biết đại ca có thể tức giận hay không? Mạnh Dự Yến nhẹ lay động đầu vai nàng, thấy nàng cũng không nhúc nhích, gấp đến độ bắt đầu lo lắng. Vị cô nương này có quan hệ gì với Hổ gia? Kỳ Chân nghe ra được trong lời nói của nàng có chút khác thường. Lưu Ly là cô nương đại ca thích, trước mắt ở tạm trong phủ, nàng cùng đại ca có chút chuyện. Mạnh Dự Yến nói thật sự uyển chuyển, nghe vậy, Kỳ Chân còn không kịp cảm thấy kinh ngạc, khóe mắt dư quang liếc thấy một bóng dáng màu đen không biết lúc nào toát ra. Động tác thập phần nhanh chóng, tay cầm chủy thủ tưởng thừa dịp hai người nói chuyện không để ý, một đao hướng Bùi Lưu Ly ngã vào trên bàn. Cẩn thận, Kỳ Chân đẩy Dự Yến trước mặt, dưới tình thế cấp bách, đưa đồ ăn sáng trên tay quăng hướng Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân một đao đánh lén thất bại, đang muốn thử lại, Kỳ Chân một chưởng bổ về Hắc Y Nhân, không ngại chủy thủ trong tay hắn, Kỳ Chân mỗi một chiêu đều mang lực đạo mạnh mẽ. Hắc Y Nhân che mặt thấy kinh động nhiều người, một cước đem chiếc ghế đá hướng Kỳ Chân, thừa dịp đào thoát, Lưu Ly, Mạnh Dự Yến kinh hoàng cẩn thận xem xét Bùi Lưu Ly. Cũng may nàng không có bị thương, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Dự Yến, tuy rằng không biết Hắc Y Nhân che mặt kia là ai, dám ở ban ngày ban mặt động thủ giết Bùi cô nương, nhưng tốt nhất vẫn là mau đem Bùi cô nương đưa trở về mới tốt. Kỳ Chân sắc mặt ngưng trọng nói, tên Hắc Y Nhân kia võ công không kém, nên mau đem chuyện này báo Hổ ra mới được. Được, Kỳ đại ca, có thể phiền toái ngươi giúp ta đem Lưu Ly trở về hay không? Mạnh Dự Yến nâng dậy say bất tỉnh nhân sự Bùi Lưu Ly. Kỳ Chân miệng nói câu mạo phạm, liền đem Lưu Ly từ chỗ ngồi ôm lấy. Hai người một trước một sau rời đi khách sạn. Trong chương này, có vài đoạn ta hiểu nhưng không nói rõ ra được, không biết dùng lời nào để diễn đạt ý nghĩ trong đầu. Có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Cách chương.